Ta tu bổ cốt truyện lại băng rồi. Chương 88, Xuân Phong sống họa bổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì cốt truyện không đúng? Không biết, đừng hỏi ta, không liên quan đến ta. Thẩm Bạch mỉm cười giả chết, ôm Bạch Xương kiếm tiếp tục chạy tới kính hồ. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, cốt truyện lệch đi cùng ta không có bất luận quan hệ gì. Ta chỉ phụ trách tuyên bố nhiệm vụ cùng với hoàn thành tiến độ. Nếu cốt truyện trách đi quá mức, dẫn tới nhiệm vụ ban bố không thể hoàn thành, như vậy hoàn toàn là do ngươi. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ toàn bộ đều là vì tu bổ tàn khuyết cốt truyện. Này sao có thể trách ta? Ta dù sao cũng là xuyên tới. Cùng người bên trong cốt truyện khẳng định không giống nhau nha. Có đôi khi cốt truyện khó tránh khỏi trách đi một chút. Có thể trách ta sao? Cho nên ta nói, cốt truyện chật đi có việc gì đâu. Dù sao nếu ngươi bảo đảm cốt truyện có lệch đi cũng sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì không có việc gì. Này mẹ nó ai có thể bảo đảm đây y? Ta cảm thấy, chúng ta có thể thương lượng một chút. Ta sẽ nỗ lực giữ gìn cốt truyện phát triển. Nhưng vạn nhất phát sinh hiệu ứng bươm bướm. Vậy thật không liên quan chuyện của ta. Thật lâu sau, hệ thống không có đáp lại. Hệ thống có đây không? Chậc, lại chơi giả chết. Không đúng, lại mẹ nó rất tuyến. Thẩm Bạch ôm Bạch Xương kiếm, chạy tới được kính hồ. Tiểu đình trong hồ như cũ không có xuất hiện. Hồ đầy hoa sen nhìn rất thoải mái. Hơn nữa nước hồ thực ấm áp. Nửa điểm cũng không giống Vân Phong lạnh như hầm băng. Không phải tuyết rơi chính là có mưa đá. Sư tôn, Thẩm Bạch trần chờ hô. Bởi vì bên trong sương mù, thời điểm bắt đầu hắn không có chú ý tới. Có một người ngồi ở trung tâm hồ, như đang suy nghĩ, chỉ là một cái bóng dáng thế nhưng thấy được vài phần phong tư. Thẩm Bạch cảm thấy, loại sắc đẹp này, thật sự khó mà nói. Có đôi khi thấy mỹ nhân, người đi xem, sợ vừa mắt người ta. Không đi xem, lại sợ ủy khuất hai mắt chính mình. Cho nên xem hay không xem, sau một hồi rối rắm, người sẽ phát hiện, chính mình vẫn là chưa chọn nổi. Ở trung tâm hồ, Vân Hàn đứng dậy, tua màu bạc nhẹ nhàng lay động hai bên. Nhìn một cái, thật mẹ nó, tuyệt sắc. Thẩm Bạch yên lặng ngửa đầu, xác định bản thân không chảy máu mũi. Chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư tôn, hôm nay là muốn dạy ta Bạch Xương kiếm pháp sao? Thẩm Bạch ôm Bạch Xương kiếm hướng tới bên hồ đi vài bước, ngừng ở bên cạnh, đi thêm một bước là rớt xuống hồ. Vân Hàn gật đầu, hướng Thẩm Bạch vươn tay. Một cổ lực đạo truyền đến. Thẩm Bạch cảm giác quanh thân mình nhẹ đi không ít. Sau đó chậm rãi bay lên không trung. Tiên Hạc ở bên cạnh run run cánh, bay khỏi kính hồ. Hoa sen lắc lắc thân mình. Lá sen cúi đầu, đem xương sớm rơi vào trong nước. Tí tách, kính hồ chiếu ra cảnh tượng phía trên. Thẩm Bạch bay bay ở bên trên. Bốn phía trở nên bình tĩnh trở lại. Thẩm Bạch bay tới chỗ Vân Hàn, sau đó vững vàng ngừng ở bên trong hồ nước. Hồ nước như một mặt gương, đạp lên mặt trên thế nhưng sẽ không rơi xuống. Thẩm Bạch đột nhiên sinh tò mò, cong người vươn ngón tay ra chọc chọc, trực tiếp chọc vào, một ngón tay đều là nước. Thẩm Bạch ngẩng đầu, vừa định đứng dậy, kết quả hắn cùng Vân Hàn đứng quá thân cận. Thời điểm ngẩng đầu liền đối với Vân Hàn, khụ, quá gần. Giây tiếp theo, Thẩm Bạch đột nhiên lui về phía sau. Kết quả bước chân một cái, quăng thẳng xuống phía dưới, trực tiếp ngã vào bên trong hồ. Nước hồ thực ấm áp, Thẩm Bạch sắp hỏng mất. Loại trường hợp này khi nào mới kết thúc đây? Sắc đẹp hại người, không thể khinh ta. Chấm, thời điểm lần nữa được Vân Hàn vớt lên. Bản thân Thẩm Bạch thật sự chịu không nổi. Sư tôn, thương lượng một cái. Khi ngươi thấy ta, có thể che mặt lại hay không? Vì sao? Vân Hàn hơi ngưng mi, khó hiểu nhìn đệ tử. Vì sao lại có một cái thỉnh cầu kỳ quái như vậy? Thẩm Bạch che trái tim, phun ra một hơi. Sư tôn ngài phong tư chắc tuyệt. Đệ tử trong khoảng thời gian ngắn không biết nên xem, hay là không nên xem. Vân Hàn nhấp nhấp miệng, trầm tư trong chốc lát. Sau đó nghiêm túc mở miệng. Ngươi có thể đem đôi mắt nhắm lại. Thẩm Bạch, nhắm mắt lại ta mẹ nó học như thế nào? Vân Hàn lại không cảm thấy lời nói của chính mình có gì không ổn. Hắn từ bên trong không gian lấy ra một dải lụa trắng. Sau đó nhẹ nhàng bịt kín mắt Thẩm Bạch. Thẩm Bạch vươn tay, lại bị thứ gì cầm lấy. Lạnh lẽo, không cần, dùng linh thức cảm nhận linh khí đất trời. Thẩm Bạch tâm thần vừa động, mất đi thị giác, các giác quan khác lại nhanh nhạy ngoài dự đoán. Tinh tế mà nghe, hắn thậm chí nghe được âm thanh tiên hạc hơi hơi đập cánh bay lượn chung quanh. Người đã cầm kiếm, lúc này lấy kiếm chứng đạo. Thanh âm Vân Hàn từ bên tai truyền đến. Thẩm Bạch nắm lấy kiếm trong tay. Như có lực lượng vô hình làm hắn chậm rãi rút ra. Bạch xương kiếm xẹt qua một đạo lãnh quang. Trông cực kỳ giống ánh trăng cô độc bên trong bóng đêm. Bạch xương kiếm kiếm pháp. Hôm nay, vi sư sẽ tinh tế dạy dỗ ngươi. Loáng thoáng, Thẩm Bạch cảm thấy chính mình tiến vào một cái cảnh giới rất kỳ quái. Hắn tay cầm bạch xương kiếm. Rõ ràng hắn không dùng kiếm. Cố tình ở bên trong lực lượng vô hình. Từng chiêu thức đều như khắc trong đầu hắn. Xương trắng, xương lạnh chợt lóe qua. Từng chiêu thức đều mang theo kiếm khí mỏng manh. Một kiếm xuất ra, như trong ngàn dặm xương lạnh tháng 11. Nếu Thẩm Bạch mở to mắt, đại khái sẽ bị cảnh tượng này làm sợ tới mức ngất xỉu đi. Phía sau, Vân Hàn nhẹ nhàng nắm tay hắn. Sau đó một tay lại một tay dạy dỗ hắn. Kiếm thứ nhất như thế nào đâm ra? Lại nên như thế nào thu hồi về? Chỗ hai người nắm mang theo điểm lạnh lẽo. Nhất cử nhất động, đều là Vân Hàn mang theo. Giống như trưởng bối dạy dỗ hài tử. Bất quá một ngày, Thẩm Bạch cơ bản là đem bạch xương kiếm luật học thành loạn thất bát tao. Chiêu thức nhớ rõ không ít, nhưng cơ sở hắn quá nát. Còn phải chậm rãi đặt nền móng. Đường mờ mịt lại xa xôi. Cứ như thế mà tiến hành. Có cái dám nha. Nào có nhiều thời gian như vậy để học kiếm pháp. Mẹ nó những kiếm pháp đó rốt cuộc là vì cái gì mà chiêu thức đều không sai biệt lắm. Hắn cảm giác như trông mèo vẽ hổ vậy. Hơn nữa tại sao thời điểm học cảm giác tiến triển cực nhanh. Lúc tự luyện lại là mặt đầy mộng bức. Ta rốt cuộc đã trải qua cái gì? Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Thẩm Bạch ôm bạch xương kiếm. Tự mình buồn bực lâu rồi. Hắn vẫn là nhịn không được đi quấy rối Phong Thiên. Phong Thiên cùng hắn không giống nhau. Phong Thiên là thuộc về loại hình ổn định. Thiên phú cao, cho nên cơ sở phá lệ quan trọng. Mỗi ngày đứng tấn 2 canh giờ. Lại đọc sách luyện tập. Vân Hàn cho y một quyển bạch hồng kiếm pháp. Y tự mình học được cũng không tệ lắm. Chủ yếu hắn cũng không vội. Thẩm Bạch minh bạch, thuộc tính vai chính là như vậy. Trước thiên phú cao đến làm người hoài nghi. Sau nghịch thiên tu luyện sẽ khiến người hoài nghi nhân sinh. Một khi cơ sở tốt, sau này trình độ tu luyện của Phong Thiên tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. So với hắn toàn dựa vào nhớ chiêu thức, đúng là không cùng một đẳng cấp. Thời điểm hắn đi, Phong Thiên đang ở trong phòng đọc sách. Cũng không biết đã hiểu đến đâu nhưng Thẩm Bạch vẫn là rất tin tưởng bàn tay vàng vai chính của Phong Thiên. Sư đệ, đêm dài, sao đôi ta không thắp nến tâm sự suốt đêm? Thẩm Bạch nhô đầu ra khỏi cửa sổ hỏi. Chủ yếu là, Phong Thiên mẹ nó khóa cửa. Hắn vào không được. Phong Thiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Thẩm Bạch một cái. Sau đó hướng tới Thẩm Bạch vươn tay. Cửa sổ liền bị đóng lại. Thẩm Bạch, tốt, trẻ em thiểu năng trí tuệ sung sướng hơn nhiều. Thẩm Bạch không chịu buông tha bắt đầu gõ cửa sổ. Tối nay ta lại đứng bên ngoài cửa sổ phòng ngươi. Cái bóng của ngươi in trên bức màn rất đáng yêu ó, Thẩm Bạch cao giọng nói. Tiện đà bắt đầu hát, chỉ là trình độ ca hát của hắn. Thực giờ, đã từng có người đánh giá. Tình nguyện nghe 300 con vịt thét chói tai cũng không muốn nghe hắn tùy ý sủa như điên. Tiếng ca kia, giống như trong đêm khuya mộng hồi đột nhiên nghe thấy quỷ khóc sói gào. Nhiều lần ta đứng ngoài cửa sổ phòng ngươi, cũng từng nghĩ đến việc gõ cửa kêu ngươi đi ra. Thẩm Bạch trà sát tay, vẫn cảm thấy Vân Phong thật lạnh. Kẽo kẹt, cửa sổ lần nữa bị mở ra. lộ ra gương mặt vô biểu tình của Phong Thiên. Tối nay ánh trăng không tồi. Sư đệ có muốn đi tản bộ không? Phong Thiên nhìn phía sau Thẩm Bạch. Chỉ thấy vầng trăng chiếu xuống từng đợt ánh sáng. Bốn phía một mảnh màu bạc. Ngân trang tố khỏa. Nơi này là Vân Phong. Là nơi lạnh nhất. Hắn nhìn đến lỗ tai Thẩm Bạch có chút bị đông lạnh hồng lên. Người này lại cố tình tươi cười nhìn về phía hắn. Không biết vì sao. Phong Thiên tránh ra khỏi cửa. Xoay người về phía trước nói một câu. Vào đi. Thẩm Bạch lập tức liền nhảy nhót tới cửa. Sau đó chờ Phong Thiên mở ra. Vừa tiến vào. Cảm thấy bên trong ấm áp hơn nhiều. Phong Thẩm Bạch địa thế không tốt. Mở cửa sổ chính là băng sơn. Thật là băng sơn. Vì thế phòng hắn luôn rất lạnh. Có đôi khi không liên quan đến cửa sổ. Lúc trời đổ tuyết. Giường hắn cách cửa sổ rất gần. Vừa tỉnh. Cả người đều bị vùi vào trong đống tuyết. Đến nay còn có thể an ổn tồn tại. Thẩm Bạch tự thấy bội phục chính mình. Nơi này thích hợp sinh tồn. Không hề thích hợp để sinh hoạt. Sư đệ, ta đã nói rằng trong phòng ngươi thật thoải mái hay chưa? Ta có thể coi như không nghe được. Phong Thiên trở lại trên giường. Cầm lấy sách tiếp tục xem. Cùng là đồng môn. Tình bằng hữu. Tình bằng hữu nha. Thẩm Bạch chạy lên trên giường Phong Thiên. Nhân tiện bọc thảm cả người một vòng. Đem chính mình vây đến kín mít. Giống chả giò chiên. Phong Thiên giật giật trán. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thẩm Bạch do dự trong chốc lát. Chậm rãi mở miệng. Ta chính là cảm thấy. Phòng ngươi so với phòng ta ấm áp hơn một chút. Phong Thiên cười lạnh một tiếng. Chính là muốn ta đem phòng nhường cho ngươi. Ý kiến hay. Thẩm Bạch hai mắt tỏa ánh sáng. Phong Thiên. Phong Thiên không hiểu. Người này luôn tới trêu chọc hắn làm cái gì. Hắn có cái gì đáng giá để đối phương nhớ thương. Thẩm Bạch bắt đầu lan lộn. Hắn đem thảm bao lấy bản thân quá kín mít. Cả người muốn động một chút cũng không dễ dàng. Hắn lăn đến bên cạnh Phong Thiên. Sau đó đầu gối gối ngủ. Thoải mái phun ra một hơi. So với phòng ta ấm áp hơn nhiều. Phong Thiên tay nhỏ chỉ hơi hơi động một chút. Không biết là đang nghĩ tới cái gì. Sách trên tay bị hắn nắm đến hằn ra dấu vết. Rốt cuộc, cảm giác quái dị bị hắn áp xuống. Hai tử mười mấy tuổi. Rất nhiều đồ vật còn chưa hiểu lắm. Mặc dù ngây thơ mờ mịt. Lại theo bản năng chọn điều có lợi với chính mình. Phong Thiên đứng dậy. Thổi tắt ngọn nến. Nằm xuống. Sau đó cái thứ tròn vo kia dựa lại. Đem thảm đắp lên người hắn. Đã bao nhiêu năm. Phong Thiên quên mất. Rất lâu rồi hắn không cùng người khác nằm trên một cái giường. Hiểu biết nhiều hơn tình người ấm lạnh. Phong Thiên cho rằng đó là thứ không thể có được. Người này tuy rằng đôi khi có chút không lựa lời nhưng lại không phải người xấu. Phong Thiên nghĩ thế. Nhưng mà thật nhanh. Phong Thiên đã bị vả mặt. Ngủ đến nửa đêm. Thẩm Bạch đột nhiên hướng một khuỷu tay. Đánh vào mặt hắn sinh đau. Sư đệ. Hiểu biết Xuân Phong sống họa bổn một chút. Ngươi cách cái chết vạn năm ha ha ha ha. Phong Thiên cách chương.